Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Là Ngôn Tình. Ngay sau đây thì Thu Hoàng sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 10 của bộ truyện Gộp Trước Tổng Tài Dịu Dàng Hoàn Mỹ. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi Ngôn Tuyển rời đi, Từ Họa ngồi bên cạnh cửa sổ cẩn thận xem lại các bức ảnh một lượt từ đầu đến cuối. Nhận ra điều gì đó, biểu cảm ngày càng nặng nề. Trước đây không nghĩ đến những chuyện khác, cô chưa từng có khúc mắc gì khi làm bạn tốt đối với Ngôn Tuyển. Có điều không biết từ khi nào, bất kỳ ai nhìn thấy cô đi với Ngôn Tuyển cũng đều cho rằng hai người đang hẹn hò. Trước đây khi ở bên Hạ Xin Tiêu dưới danh nghĩa người yêu thực sự, mọi người xung quanh hoặc là ngưỡng mộ cô, cho rằng cô trèo lên cành cao, hoặc là dội một gáo nước lạnh nói rằng mộng tưởng hão huyền của cô sớm muộn gì cũng giết chết bản thân. Mặc dù trong thời đại mới đề cao sự bình đẳng của mọi người, nhưng có người luôn cho rằng xuất thân gia đình cô không xứng đáng với Hạ Diên Tiêu. Cô cho rằng những kẻ tự cho là mình có quyền có thế luôn phải môn đăng hộ đối. Cho đến khi quen biết Ngôn Tuyển, cô được mở mang kiến thức về một kiểu quý tộc khác. Cho dù là Tống Tuấn Lâm hay là Ngôn Hy đều là gặp mặt đã vui đùa với cô, không hề để ý đến gia thế của cô có tương xứng hay không. Hành động của Ngôn Tuyển thẳng thắn vô tư đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không phân biệt được anh kết bạn một cách ngẫu hứng hay là có ý định gì khác. Nếu như là trước, đó là sự may mắn khi có được một tri âm tri kỷ. Nếu là cái sau, cô sợ rằng mình sẽ không chịu nổi. Những lọ thủy tinh buộc bằng dây gai vẫn treo đầy hai bên cửa sổ phòng ngủ. Chỉ cần búng nhẹ ngón tay, toàn bộ sợi dây đều lắc lư đung đưa. Vòng cung to hay nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào lực đẩy của nó. Giữa tháng 1, học sinh bắt đầu được nghỉ lễ. Đầu tháng 2, Tư Họa xách vali trở về quê. Cãi nhau với bố nhiều năm, bình thường ít khi liên lạc, nhưng năm nào Tư Họa cũng kiên trì về nhà. Ít nhất là vào đêm giao thừa, cô phải về để sum họp cùng gia đình. Bố Tư sống ở nông thôn, nhưng ở đây không tính là nghèo nàn lạc hậu, cách thị trấn nhỏ cũng không xa, đi lại rất thuận tiện. Điều tốt nhất ở đây là môi trường thoải mái dễ chịu, cảm giác thân thể thanh tịnh, không cần bán mạng với công việc kiếm sống. Khi Tư Họa ngồi xe trở về, xa xa nhìn thấy một người đang ngồi trên bờ đất của đập nước bên hông nhà. Đường bê tông đã sửa xong xuôi, Tư Họa xuống xe ở chỗ đập nước bên nhà, kéo vali đến trước mặt người đàn ông trung niên, nhẹ nhàng gọi một tiếng, bố. Thấy con gái về, bố Tư lặng lẽ quan sát cô, cũng không nói gì, giống như là không nhìn thấy người trước mặt, tiếp tục ngồi trên chiếc xe ghế đầu nhỏ dùng sợi che đan giỏ tre. Kể từ khi Tư Họa kiên quyết nộp đơn nhập học vào một trường đại học ở nơi xa, rồi rời khỏi đây, bố Tư sống một mình ở đây, càng ngày càng trở nên trầm mặc. Tư Họa không còn nhớ được dáng vẻ của người bố từng ôm cô, cười với cô khi còn nhỏ nữa. Bố Tư im lặng không đáp lại, Tư Họa cũng không cố chấp đứng ở đây nữa, tự mình xách vali trở về phòng. Căn phòng cô từng ở hầu như không có thay đổi gì, lúc rời đi có dáng vẻ gì, lúc quay về vẫn là dáng vẻ ấy. Lần đầu tiên rời đi căn phòng rất sạch sẽ. Sau này cho dù Tư Họa có quay lại sau bao lâu, căn phòng vẫn sạch sẽ như thế. Đó cũng là lý do tại sao đêm giao thừa hàng năm nhất định phải quay lại đây đón Tết. Cãi nhau thì cãi nhau, ghẻ lạnh thì ghẻ lạnh, nhưng mối quan hệ máu mủ ruột già trước sau gì cũng không thể nào chia lìa. Sau khi dọn dẹp phòng, Tư Họa mới mở cửa đi ra ngoài. Bố Tư đã không còn ngồi bên ngoài đang giỏ tre nữa. Đồ được làm một nửa đang đặt cạnh tường trong phòng khách. Có tiếng động truyền ra từ phòng bếp. Tư Họa đi chậm lại, bước vào thì nhìn thấy bố Tư đang cầm dao thái thịt, lượng thịt trên đĩa không ít. Cô khẽ cắn môi, nhất thời không biết phải mở lời thế nào. Họ luôn giao tiếp trong im lặng như vậy trong gần 5 năm qua, nhưng hôm nay đi ngang qua bố, cô cố ý quay đầu lại nhìn thêm lần nữa, mới phát hiện ra mái tóc vốn đen sẫm của bố không biết tóc trắng đã bắt đầu mọc lên từ lúc nào. Năm tháng thúc giục con người già đi, thời gian không chờ đợi một ai. Những năm qua cô từng nghĩ đến chuyện làm hòa với bố, nhưng cô không thể phá bỏ được nút thắt trong lòng ông. Dường như từ sau khi mẹ cô qua đời, bố cô đã hoàn toàn khóa chặt trái tim mình, thậm chí đến con gái cũng bị ngăn cách ở ngoài. Thu lại suy nghĩ của mình, Tư Họa bước vào nhà bếp chủ động đề nghị. Bố, để con giúp bố. Không cần. Ông không quay đầu lại. Mặc dù bị từ chối, Tư Họa vẫn nhất quyết muốn để chân tay bận rộn. Bố Tư cũng không có ý đẩy cô ra. Vào đêm giao thừa, hai bố con ngồi vào bàn ăn, cùng ăn bữa cơm sum họp lạnh lẽo buồn tẻ này. Vào ngày đầu tiên của năm mới, bố Tư dậy sớm nặn bánh trôi nước. Đợi sau khi Tư Họa tỉnh dậy, trên bàn đã có một bát bánh trôi nóng hổi. Cô lấy thìa xúc vào miệng, bên trong được trộn với đường, hương vị ngọt thanh không quá ngán, là mức độ ngọt có thể chấp nhận được. Chia tay với Hạ Diên Tiêu thực ra cũng có điều tốt, thời gian tự do của cô nhiều hơn, ở quê nhà từ đêm giao thừa cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc. Còn hơn 10 ngày nữa mới bắt đầu vào học. Tư Họa định ở đây thêm một tuần nữa rồi đi, nhưng cô không hề biết rằng chính quỹ đạo thời gian bất thường khiến bố Tư nghi ngờ về cuộc sống hiện tại của cô. Vài ngày sau, Tư Họa nhận được cuộc điện thoại từ một giáo viên trong trường. Trong cuộc đối thoại có nhắc tới trường học và giáo viên mỹ thuật. Vẻ mặt của ba Tư lập tức suy sụp. Con đang làm giáo viên mỹ thuật. Trước đây con gặp phải chút chuyện, phải tạm ngừng công việc ở phòng làm việc. Tư Họa nói một cách đơn giản, không nhắc gì đến chuyện chia tay. Cô vốn muốn nói chuyện bình tĩnh hòa nhã với bố, nhưng không ngờ sau khi bố Tư nghe tin cô bỏ công việc thiết kế, mặt mày liền xám xịt. Bố đã nói với con sẽ hối hận, vậy mà vẫn không nghe. Giờ thì tốt rồi, vẽ tranh cũng không được, thiết kế càng không xong. Mỗi người đều sẽ gặp phải quãng thời gian khó khăn, cho dù là vẽ tranh hay thiết kế đều như vậy. Bố nói thế có hơi hà khắc quá rồi. Tư Họa cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Bị phủ nhận có lẽ là cảm giác tồi tệ nhất. Ngay từ đầu bố đã vạch rõ đường cho con mà con không đi, bây giờ lại muốn quay về dựa vào vẽ tranh kiếm sống, lại còn cãi nhau với bố à? Từ đầu đến cuối con không hề cãi nhau với bố. Con lựa chọn nghề thiết kế trang phục mà con thích thì có gì sai? Mấy năm nay con không hề chìa tay xin bố một đồng nào cả. Con không xin bố, nhưng tiền học phí không phải là tài sản mà mẹ con để lại hay sao? Lúc đầu là con bất đắc dĩ phải dùng đến số tiền đó, nhưng con đã bù vào rồi. Dựa vào sự nỗ lực của mình mà kiếm phí sinh hoạt đôi 4 năm, con không hổ thẹn với lương tâm. Tư Họa, bố hỏi con một lần nữa, rốt cuộc là con muốn tiếp tục thiết kế hay là vẽ tranh? Bố, con không thay đổi lựa chọn đâu. Tư Họa hít một hơi thật sâu, thở dài rồi nói, từ nhỏ mọi người đều nói tính tình của con giống bố, con vẫn luôn không hiểu rốt cuộc là giống chỗ nào. Sau này con mới rõ, điểm giống nhất chính là một khi đã quyết, cho dù gặp gian nan cũng tiếp tục bước tiếp. Tư Họa không muốn tiếp tục cãi nhau, cô bỏ di động xuống và rời đi. Cuộc trò chuyện của hai người lại một lần nữa kết thúc trong sự không vui vẻ. Tư Họa trở về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mấy bộ đồ mà cô mang về và những món đồ lặt vặt đã làm tay sai trong mấy ngày nay. Sau khi thu dọn bàn làm việc, cô tiện tay mở hộp đựng bút, phát hiện ra bên trong phần lớn đều là bút máy, mực đỏ, mực đen, mực xanh, lần lượt đi kèm với chiếc bút máy có vỏ ngoài cùng màu. Có điều trong số đó có một chiếc bút mực xanh cũ kỹ, được đựng trong túi trong suốt, để lẫn ở giữa. Nhìn thấy chiếc bút máy, Tư Họa không kìm được nhớ lại lúc nhỏ. Hồi nhỏ bố mẹ đưa cô đi du lịch Tân Thành cũng ở homestay. Trong ấn tượng của cô, căn nhà đó rất đẹp, khác hẳn với các khách sạn giản lược nhanh gọn. Ban ngày cả gia đình ba người chơi rất vui vẻ, cho đến nửa đêm hôm nọ, tiểu Tư Họa bị đánh thức bởi một cơn giông, lớn tiếng gọi bố mẹ nhưng không thấy ai. Cô mở cửa định chạy ra ngoài, may có chủ nhà tốt bụng giữ cô lại. Cô không nhớ rõ đối phương nói gì, chỉ biết lúc đó gặp một người anh cao hơn cô rất nhiều, cùng cô ngồi dưới mái hiên đợi hồi lâu. Tiểu Tư Họa không nhìn thấy bố mẹ thì khóc nức nở. Đối phương lấy ra thứ đồ duy nhất ở trên người cô để dỗ dành. Sau này cô cuối cùng cũng đợi được bố mẹ. Người anh đó ra về, chỉ để lại một chiếc bút máy. Sự kiện xảy ra đêm đó Tư Họa nhớ rất sâu đậm. Thậm chí sau này khi Hạ Diên Tiêu cùng cô đứng dưới mái hiên, lắng nghe nỗi khổ tâm của cô, khi ở bệnh viện trông coi cô một đêm, quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, cô luôn cho rằng bản thân rất may mắn khi gặp được người cứu mình. Tư Họa vội bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cầm bút lên rồi lại đặt xuống. Thôi vậy, thứ đồ quý giá này nên để nó lưu lại trong những ký ức đẹp. Một ngày sau, Tư Họa quay về Tân Thành. Kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, Tiểu Na và Khương Lộ nghỉ lễ vẫn chưa trở lại. Đối diện với những nhân viên và các vị khách mời đến xa lạ, bốn mùa dường như chỉ còn lại một mình cô. Hai ngày sau là Tết Nguyên Tiêu, là ngày lễ vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Trên đảo tuyên truyền sẽ tổ chức một buổi hội vũ Nguyên Tiêu ở quảng trường nào đó, khuyến khích mọi người cùng tham gia cổ vũ. Hai ngày nay cảm xúc của Tư Họa không ổn định, tâm trạng đã hỏa hoãn hơn lúc trước lại đi xuống từng chút, dường như không có mong đợi với chuyện gì. Cô biết mình không nên như vậy. Bố không đồng ý với nghề thiết kế mà cô chọn, cô càng phải đạt được nhiều thành tích để chứng tỏ bản thân với bố. Tư Họa nghe ngóng về thời gian tổ chức Tết Nguyên Tiêu. Sự kiện bắt đầu lúc 7:30 tối, kết thúc lúc 9:30. Trước khi ra ngoài một mình, cô cũng lên đồ, tự trang điểm cho bản thân thật đẹp, chọn một chiếc áo len màu cam phù hợp với không khí lễ hội. Mùa đông ở Tân Thành không quá lạnh, áo len và áo khoác đã đủ ấm áp rồi. Đứng trước gương soi đi soi lại toàn thân, Tư Họa tiện tay lấy chiếc mũ beret sao mai trên giá xuống đội lên đầu. Lúc này mới cầm điện thoại chậm rãi đi xuống. Vừa đến sảnh, Tư Họa đã nhìn thấy một người bất ngờ xuất hiện ở cửa. Ngôn Tuyển. Anh đang cầm một chiếc vali màu đen trong tay, thở hổn hển, hơi thở có chút không ổn định, nhìn dáng vẻ rất vội vàng. Kịp rồi. Vào ngày Tư Họa trở về bốn mùa, các nhân viên đã âm thầm gửi tin nhắn cho Ngôn Tuyển. Vì thế anh đã đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, ngay khi hoàn thành xong là lập tức từ Cảnh Thành đến đây. May mắn thay, Tư Họa vẫn chưa đi, mọi thứ vẫn còn kịp. Tối nay có sự kiện Tết Nguyên Tiêu rất sôi động, tôi định đi xem. Ngôn Tuyển ngầm quan sát, thấy hôm nay cô trang điểm. Em chuẩn bị ra ngoài à? Đúng thế, tôi đang muốn đến góp vui. Tư Họa gật đầu. Vậy thì tốt, cùng nhau đi. Không đợi Tư Họa phản ứng, Ngôn Tuyển đặt vali xuống định ra ngoài trong thang bộ dạng này. Tư Họa khẽ cắn môi ngập ngừng đề nghị. Anh đừng nóng vội, thời gian còn sớm, hay là anh nghỉ ngơi một chút đã? Được. Suy xét lại, Ngôn Tuyển nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút không thỏa đáng chủ ý của anh quá rõ ràng. Sau khi Ngôn Tuyển trở về phòng, Tư Họa ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh. Vẫn còn một tiếng nữa là đến Tết Nguyên Tiêu, chỉ mất 20 phút để đi bộ đến đó, thời gian chuẩn bị khá dư dả. Không lâu sau, Ngôn Tuyển đã thay một bộ quần áo khác rồi đi xuống lầu. Chiếc áo len màu nâu toát lên phong thái hướng nội của đàn ông, không giống vẻ ấm áp mang theo ánh mặt trời thường thấy mà trông chững chạc hơn nhiều. Có thể đi rồi. Trên đường hai người sánh bước bên nhau giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò. Lễ hội mùa xuân đã qua, nhưng những chiếc đèn lồng trên phố vẫn chưa được dỡ bỏ. Không khí lễ hội vẫn còn tràn ngập. Vào ngày trăng rằm, trẻ em trên đường vẫy pháo bông. Những chùm pháo hoa nhỏ được đốt lên tựa như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Lễ hội Tết Nguyên Tiêu tối nay rất sôi động và hấp dẫn, nhưng không hiểu sao có quá nhiều khán giả kéo đến. Nhiều người đứng đằng sau chỉ nghe thấy được âm thanh. Hai người họ lướt qua đám đông, sơ ý một chút là sẽ bị tách nhau. Tư Họa định nói gì đó, đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt. Ở đây có quá nhiều người, rất dễ bị làm, Ngôn Tuyển kịp thời giải thích. Tư Họa có hơi không được tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra. Thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt bên tai, cô vẫn có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình. Vào khoảnh khắc ấy, thời gian như không còn ý nghĩa gì nữa. Tư Họa có chút bàng hoàng, họ vô tình bị cuốn vào đám đông cho đến khi lễ hội kết thúc. Người dẫn chương trình đang tổng kết các tiết mục tối nay, người trong quảng trường lần lượt giải tán. Tư Họa cũng quay đầu lại. Cũng xem gần hết rồi, chúng ta về thôi. Đợi đến khi xung quanh trống trải, bàn tay vốn dĩ nên tách ra vẫn đang bị giữ chặt. Tư Họa liếc nhìn mấy lần, chỉ thấy bàn tay được nắm lấy nóng hầm hập, rất nhanh đã đổ đầy mồ hôi. Ngôn Tuyển. Tư Họa không thể không nhắc. Giờ có thể thả ra được rồi. Xin lỗi, tôi quên mất. Lý do sứt sẹo như vậy, nói ra đến bản thân cũng không dám tin. Nhưng Tư Họa lại tin. Cô chỉ mong có một lý do đơn thuần như vậy, để mình không phải đối mặt với những rắc rối khác. Sau khi rời khỏi quảng trường, hai người trở về theo con đường khác. Phong cảnh bên đường đi rất đẹp, chỉ là nơi ở tối tăm, Tư Họa không thể nhìn rõ. Tư Họa nhìn xung quanh tìm trò chơi vui mới mẻ. Khi đi qua một ngã rẽ, đột nhiên phát hiện một thứ bất ngờ. Ở đây vậy mà còn một phòng đàn chưa đóng cửa sao? Bốn ký tự phòng đàn XX được treo trên tấm bảng ở cửa. Nhiều loại nhạc cụ khác nhau được trưng bày trong cửa hàng. Tư Họa bước vào trong. Ông chủ đang ngồi trong quán pha trà. Bộ trà hoàn chỉnh đặt trên bàn. Đối diện là một chiếc đàn tranh. Quý khách cần gì? Có thể tự ý xem. Ông chủ vô dục vô cầu vẫn ngồi im không động đậy. Những người đến đây đầu tiên tiêu tiền hoặc là cảm thấy thú vị, nhưng phần lớn họ đều không mua, hoặc là người trong ngành am hiểu nhạc cụ thì sẽ đưa ra yêu cầu của mình. Tư Họa xem qua một lượt, đột nhiên chỉ vào chiếc đàn tỳ bà. Muốn mua? Muốn thử xem? Ngôn Tuyển nhướng mày với vẻ thích thú. Trước đây hiếm khi thấy Tư Họa nói đến tiết tấu âm nhạc, cũng chưa từng nghe nói rằng cô biết chơi đàn tỳ bà. Càng tiếp xúc với cô gái này, lại càng phát hiện ra cô chính là một kho báu. Sau khi được ông chủ cho phép, Tư Họa cầm cây đàn tỳ bà lên thử gảy dây đàn. Cô gảy một đoạn rất tự nhiên, rồi lại ngẩng đầu nhìn hai người, dường như có hơi ngượng ngùng. Ông chủ an tĩnh dùng tay ra hiệu mời cô tiếp tục. Ngôn Tuyển gật đầu và mỉm cười. Dưới sự động viên của hai vị khán giả, Tư Họa đã mượn khúc phổ của ông chủ thử chơi trọn vẹn ca khúc. Ngôn Tuyển nghe đến mê mẩn. Anh đã luôn tìm kiếm một tâm hồn ăn ý đồng điệu trong biển người mênh mông. Thời gian trôi qua quá lâu, mà đến khi anh gần như không còn tin con người mới có tồn tại. Nhưng giờ đây cô lại xuất hiện, chỉ cần một cái liếc mắt, phút chốc đã đắm chìm. Cuối cùng Tư Họa trực tiếp mua luôn cây đàn tỳ bà đó, để lại địa chỉ, tính thêm phụ phí để ngày mai ông chủ gửi đến bốn mùa. Tôi không ngờ em còn có tài năng ẩn giấu thế này đấy. Sau khi rời khỏi phòng nhạc, hai người tán gẫu về nhạc cụ. Tối nay Ngôn Tuyển cực kỳ hưng phấn. Tư Họa khẽ mỉm cười. Anh chưa từng hỏi tôi. Không chỉ Ngôn Tuyển mà rất nhiều người không biết, vì bọn họ chưa từng hỏi cô. Cô cũng không có mong muốn bày tỏ mãnh liệt, chỉ là vừa rồi vô tình gặp phải, cô mới muốn thử một chút mà thôi. Cô không hề bị bố bắt ép học vẽ từ khi còn nhỏ. Ngoài học ra, toàn bộ thời gian còn lại cô đều bồi dưỡng rất nhiều sở thích khác. Trong số các loại nhạc cụ, cô không chỉ chơi được mũ đàn tỳ bà, chỉ là đặc biệt yêu thích nó. Nếu hỏi em sẽ trả lời à? Ngôn Tuyển bình tĩnh rất sát chủ đề. Tư Họa gật đầu thành khẩn nói. Nếu có thể trả lời, nhất định sẽ nói. Sau lễ hội mùa xuân, tôi sẽ rời khỏi Tân Thành một khoảng thời gian dài. Lời nói đã được chuẩn bị sẵn sàng trong đầu lại đang dần trở nên trống rỗng. Ngay cả một Ngôn Tuyển vốn tự tin thường ngày cũng vô thức nhẹ giọng, rất mong muốn có được một đáp án. Em có muốn đến cảnh thành tham quan không? Tôi xin lỗi, Ngôn Tuyển. Tư Họa từ trong mơ tỉnh lại, giật mình hoàn hồn. Mới nhớ đến Tết Nguyên Tiêu đã qua được 3 ngày rồi. Đêm hôm đó Ngôn Tuyển một lần nữa ngỏ lời mời muốn đồng hành với cô. Cô mơ hồ nhận ra điều đó là ý gì, cho nên cô từ chối. Từ nhỏ đến lớn từ chối qua không ít người, nhưng trước mặt Ngôn Tuyển nói ra 3 từ tôi xin lỗi chẳng nhẹ nhàng chút nào. Trên vai gánh vác một trách nhiệm nặng nề, hai đêm liên tiếp đều mơ thấy người đó. Rõ ràng không làm sai điều gì, nhưng lại không thể quên được. Cái thể chất sẽ nằm mơ của cô cũng thật là. Tư Họa ngồi bên giường thở dài một hơi. Nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, cô nhanh chóng dậy rửa mặt, xỏ dép đi xuống nhà, mở tủ lạnh tìm đồ ăn mới phát hiện nguyên liệu rất ít ỏi. Quét mắt một cái, lấy ra 2 quả trứng gà từ bên cánh cửa tủ, thêm một mì và sữa bò. Khuấy đều, quét dầu quanh chảo, dán 4 chiếc muffin trứng gà. Lúc đầu động tác lưu loát sinh động, kết quả cho vào trong nồi khét. Lại thở dài lần nữa, cô chỉ có thể đun nóng nồi rồi tắt bếp, chậm chậm làm. Sau Tết Nguyên Tiêu, Ngôn Tuyển đã rời khỏi Tân Thành. Mỗi khi nhớ đến bữa sáng Ngôn Tuyển để trên bàn trước khi đi, cô liền vô cùng khinh bỉ tài nghệ nấu nướng dở tệ của bản thân mình. Chiều hư dạ dày của mình, cuối cùng chịu tội vẫn là bản thân. Lề mề ăn hết bữa sáng, dọn dẹp phòng bếp. Lúc Tư Họa lên phòng thì phát hiện đàn tỳ bà vẫn còn để ở phòng khách. Ông chủ của phòng đàn đã gửi đàn tỳ bà đến ngày thứ 2 của Tết Nguyên Tiêu. Cô không vội vã bóc đàn ra để đánh, ngược lại còn cảm thấy không có hứng thú lắm. Cây đàn tỳ bà này mấy nghìn tệ, hôm mua cũng không nghiên cứu kỹ chất lượng âm sắc. Nếu để nói tốt, cây đàn tỳ bà ở quê đã hơn hẳn những cái trần trên thị trường rồi. Đó là quà sinh nhật khi cô bắt đầu thích đàn tỳ bà. Sau khi mẹ mất đi rất ít khi đụng tới, không đặc biệt nghĩ đến, căn bản cũng chẳng nhớ nổi. Sau đó học kỳ mùa xuân bắt đầu, các học sinh lần lượt quay lại trường. Giáo viên mỹ thuật Tư Họa cũng bắt đầu lập ra kế hoạch dạy học. Mỗi ngày sáng lên trường, chiều ra về. Mấy ngày sau, lúc cô đi qua quầy lễ tân, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện ra thiếu mất một người. Dạo này sao không thấy Khương Lộ vậy? Khương Lộ... Cậu ấy về đi học rồi ạ? À?